Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2437, lòng thứ dị động. Cái này hỗn đản, thanh âm phẫn nộ tại Tử La Lan đáy lòng gào thét. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong gia hỏa này vậy mà lại đột nhiên như vậy làm loạn. Đây là tại trả thù nàng vừa mới đối với hắn làm loạn cử động a. Nàng muốn dãy giụa, thế nhưng là thân thể nhưng bởi vì phong ấn phản phệ mà đề không nổi mảy may khí lực. Nàng vừa định muốn trương mở miệng nói chuyện, Lam Phong đầu lưỡi chính là cậy mạnh luồn vào trong miệng nàng một trận quấy. Cái kia đầu lưỡi truyền đến mềm mại kích thích làm cho nàng toàn thân phảng phất có được vô số điện lưu đang chảy, phảng phất có được con kiến đang nhẹ nhàng nhúc nhích đồng dạng. Loại kia cảm giác nói không nên lời, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy rất là thư sướng. Trên lưng cái kia phong ấn chỗ có cường đại lực phản mang đến thống khổ tại thời khắc này tựa như yếu bớt mấy phần. Tính toán, tiện nghi tiểu tử ngươi. Lam Phong cử động điên cuồng không thể nghi ngờ là kích thích Tử La Lan. Cái kia bản năng phản ứng, nàng đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó chính là chậm chậm nhắm mắt lại. Sau đó lặng quặng đáp lại lên Lam Phong động tác đến. Làm cho hai người chuyển động cùng nhau càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng nhiều lần. Cái kia cường lực kích thích hoàn toàn là che lại phong ấn phản phệ hai người mang đến thống khổ. Đồng thời lâm vào điên cuồng chuyển động cùng nhau hai người căn bản cũng không có phát giác được. Theo lấy hai người bọn họ cử chỉ thân mật. Trong cơ thể của bọn họ cương khí lại là tại vô thanh vô tức lưu truyền. Đồng thời lẫn nhau đan vào một chỗ. Một từng tia ý lạnh theo Lam Phong trong thân thể từ từ khuếch tán mà ra. Đem cái kia quấn quanh lấy bọn họ rất nhiều sơn xiềng xích màu đen cho đóng băng. Xùy kéo. Cùng lúc đó, Lam Phong trên cánh tay cái kia từ long thư biến thành long văn tại thời khắc này vậy mà quỷ dị. Sống tới đồng dạng, một trận quỷ dị nhúc nhích. Lập tức nhẹ nhàng mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Nguyên bản những cái kia còn quấn Lam Phong cùng Tử La Lan có lấy tính ăn mòn sơn ngọn lửa màu đen. Năng lượng cũng là bị nó vô thanh vô tức hút vào đến miệng bên trong. Đồng thời càng là có một cỗ vô hình lực lượng khuếch tán mà ra đem Lam Phong trên lưng cái kia sáp. Hình thành phong ấn cho cứ thế mà địa xóa đi. Làm xong đây hết thảy. Cái kia long văn quang mang chính là từ từ ảm đạm đi. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phản ứng. Hồng hộc, làm Lam Phong chỉ cảm thấy hô hấp đều biến đến khó khăn lúc vừa rồi lưu luyến không. Rời đi Tử La Lan cái kia gợi cảm bờ môi. Ôm Tử La Lan thân thể từng ngụm địa thở hổn hển. Thì liền hắn vừa mới cũng không biết tại sao lại quỷ thần xui khiến làm ra như thế cử động. Hơn nữa còn như thế địa điên cuồng. Hồng hộc, Tử La Lan cũng là miệng lớn thở hồng hộc lấy. Vừa mới nàng cảm giác mình đều muốn ngạt thở đồng dạng. Kịch liệt hô hấp làm cho ngực nàng kịch liệt phập phồng. Cô, Lam Phong cúi đầu trùng hợp nhìn thấy cái này mê người một màn. Vô ý thức nuốt nước miếng đến. Một trận hướng về, vừa mới chỉ lo đến miệng ba truyền đến thoải mái lại quên đi cảm thụ một chút cái kia chịu nặng. Phân lượng, quả nhiên là tiếc nuối cùng cực. Tiểu tử, ngươi còn muốn áp ta tới khi nào? Tại Lam Phong não hải cái này suy nghĩ tạp nhạp lướt qua lúc. Tử La Lan cái kia thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa tại hắn bên tai vang lên. Làm cho hắn cảm giác được một cỗ vô biên hàn ý. Vội vàng lấy lại tinh thần. Cái kia, yêu tinh tỷ, cái này không thể trách ta a. Ta thế nhưng là vì cứu ngươi mới làm như vậy a. Ta theo ngươi giảng, ta là người bị hại. Lam Phong vội vàng nhảy người lên, lùi lại mấy bước, nhìn lấy Tử La Lan vội vàng giải thích mở miệng. Được, người một chút kia tiểu tâm tư tỷ tỷ ta còn không biết a. Coi như trước đó lần kia trả lại ngươi, hai chúng ta rõ ràng. Được thôi, Tử La Lan quét Lam Phong liếc một chút, nhìn lấy cái kia một mặt vô tội bộ dáng, tức giận nói ra. Chỉ là làm cho Tử La Lan trong lòng nghi hoặc là vì cái gì lần này phản phệ tiếp tục thời gian ngắn. Ngủi như vậy, hơn nữa còn không có bao nhiêu thống khổ. Đồng thời nàng cảm giác trong cơ thể nàng phản phệ lưu lại nội thương kinh khí một cách lạ kỳ khôi. Phục không ít, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia thể chất duyên cớ? Ha ha, yêu tinh tỷ ngươi quả nhiên anh minh. Lam Phong vội vàng vuốt mông ngựa, nghĩ đến vừa mới cái kia một trận điên cuồng đòi lấy. Nhưng trong lòng thì một mảnh tâm hỏng. Ngươi qua đây, đem y phục cởi xuống. Tử La Lan nhìn Lam Phong liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng, cởi quần áo. Ngươi muốn đối với ta làm gì? Ta nói cho ngươi, ta có thể không phải loại người như vậy a. Lam Phong vô ý thức lui lại hai bộ, hai tay ôm ngực, một mặt bị chơi hỏng biểu lộ. Bớt nói nhảm, để ngươi thoát ngươi thì tranh thủ thời gian thoát. Tử La Lan lạnh lùng nhìn lấy Lam Phong, không cần suy nghĩ mở miệng. Ách, tốt a, tỷ, ta vẫn là Sử Nam. Ngươi một hồi đối với ta có thể phải ôn nhu một chút. Ta sợ đau. Lam Phong đi đến Tử La Lan bên người, một bên thoát lấy y phục một bên nghĩ linh tinh. Thì ngươi còn Sử Nam, cũng không biết tai họa bao nhiêu cô nương, lừa gạt quỷ đâu. Động tác nhanh lên một chút, xoay người sang chỗ khác. Tử La Lan không kiên nhẫn nói ra, còn xoay người, tỷ, ngươi ưa thích từ phía sau chơi. Thế nhưng là ngươi không có cái kia đồ chơi à? Lam Phong một mặt địa nghi hoặc cùng không hiểu, trêu ghẹo nói ra, đi ngươi, cho ta động tác nhanh lên một chút. Tiểu tử ngươi tinh, trùng lên não đúng không? Muốn chỉ chốc lát sau tỷ tỷ ta đi cho ngươi tìm mấy cái cô nương. Ta nói bạo quân cái kia ra hỏa phạm nghiện, cần mấy cái cô nương xinh đẹp giải quyết phía dưới sinh lý nhu cầu. Ta muốn nhất định sẽ có thật nhiều cô nương vui vì ngươi cống hiến sức lực phục vụ. Tử La Lan một chân đạp đến Lam Phong trên mông, nhạo báng nói ra, khác cô nương ta thế nhưng là trướng mắt, bằng không thì ngươi đi. Thế nào, bản quân ngã vào, không cần tiền, miễn phí cùng ngươi chơi. Lam Phong cởi y phục xuống xoay người, điều mở miệng cười nói. Tê, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Bên hông bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn liền để cho đến thanh âm hắn im bặt mà dừng. Trong miệng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Còn ba hoa không? Tử La Lan một bên bóp lấy Lam Phong bên hông ra thịt, một bên đánh giá lấy hắn phía sau lưng, trong mắt có nghi hoặc cùng tò mò lóe qua. Gia hỏa này trên lưng thậm chí ngay cả một tia phong ấn dấu vết đều không có để lại. Tỷ, người buông tay, ta sai còn không được a? Ta cũng không tiếp tục ba hoa. Ta sai. Bên hông bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn làm cho Lam Phong mũi chân đều kiễng đến. Hắn một mặt thống khổ mở miệng nói. Hừ. Tử La Lan trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới buông ra bóp lấy Lam Phong bên hông ra thịt tay ngọc. Tốt, hiện tại ngươi có thể đem y phục cho xuyên qua. Uy uy cho ăn, tỷ, không phải đâu, nhanh như vậy thì hết. Mình không phải đã nói muốn cái kia à? Ngươi nói nhảm nữa tin hay không tỷ tỷ ta đem ngươi cho thiến. Thiến, vậy ta chẳng phải là thành thái giám. Ngươi bỏ được à? Bỏ được, đương nhiên bỏ được. Ta có cái gì không nỡ? Liên quan ta cái giám a tỷ. Ngươi nói chuyện khác khó nghe như vậy nha. Ngươi là không biết ta cái kia bảo bối tốt. Ta theo ngươi giảng ta bảo bối này theo ta vừa ra đời thì mang ở trên người theo ta. A, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Trong phòng chính là vang lên cái kia vô cùng thê lương kêu rên thanh âm. Trọn vẹn qua một lúc lâu cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh vừa rồi đình chỉ. Tỷ tỷ ta đi tắm rửa. Tiểu tử ngươi chậm rãi nằm đi. Tử La Lan nhàn nhạt nhìn một chút cái kia bị nàng thả ngã trên mặt đất Lam Phong. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi thể hiện ra nàng uyển chuyển dẫn lửa dáng người đường cong. Theo sau chính là cất bước hướng về phòng tắm bước đi. Ào ào ào, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền vang lên tắm gội thanh âm. Rơi vào Lam Phong trong tai lại là làm cho hắn một trận tâm thần thanh thản. Lòng sinh mê mẩn, khụ khụ, cái yêu tinh này ra tay cũng quá nặng, xương cốt đều hơi kém cho ta chỉnh đoạn. Lam Phong ho kịch liệt thấu hai tiếng, khó khăn đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ừm, đột nhiên, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình thân thể dị dạng. Hắn phát giác thân thể của hắn tựa như đi qua một loại nào đó tẩy tủy đồng dạng. Biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Mà lại thể bên trong lực lượng biến đến càng thêm tinh thuần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phát hiện như vậy làm cho Lam Phong không khỏi giật nảy cả mình. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo lý thuyết thân thể của hắn trợ giúp Tử La Lan chia sẻ phản phệ thống khổ hẳn là bị không nhẹ. Thương tổn mới đúng. Hắn còn rõ ràng cảm giác được cái kia bén nhọn xiềng xích xuyên thủng thân thể của hắn. Thế nhưng là, hiện tại hắn thân thể không chỉ có không có bị thương chút nào. Hơn nữa còn biến đến càng thêm nhẹ nhàng cùng cường đại. Đây không thể nghi ngờ là phá vỡ hắn nhận biết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử, cái này trong phòng tắm vậy mà không có khăn tắm. Người mau từ trong tủ treo quần áo cho ta cầm bộ áo ngủ tới. Đang lúc Lam Phong khổ sở suy nghĩ. Lấy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lúc. Tử La Lan cái kia làm cho người nhiệt huyết dâng lên thanh âm lại là lặng yên ở giữa theo phòng tắm. Truyền đến, làm cho Lam Phong cả người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tiểu tử, người nghe đến không có. Tranh thủ thời gian cầm bộ áo ngủ cho ta. Trong phòng tắm, Tử La Lan thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Tốt, lập tức, Lam Phong vội vàng đáp. Một mặt hưng phấn mà kéo ra tủ quần áo cửa lớn. Ngọa tào, theo tủ quần áo đại môn mở ra. Hiển hiện ở trong mắt Lam Phong vậy mà đủ loại đồ ngủ. Mấu chốt nhất là, mỗi một bộ đồ ngủ đều là tình thú. Nói cách khác, mỗi một bộ đồ ngủ mẹ nó là tình thú đồ ngủ. Em gái ngươi a, Vương Tiểu Xuất tên hỗn đản kia đến cùng là cho ta cái gì khách sạn. Giờ khắc này, Lam Phong triệt để lộn xộn mà lại im lặng. Vài ngày trước hắn cùng Vương Tiểu Xuất uống rượu nói chuyện phiếm. Lam Phong trong lúc vô tình hỏi cái kia gia hỏa vì cái gì không ở tại Long Môn. Kết quả cái kia gia hỏa liền nói quán rượu này làm sao tốt. So với chủ tại Long Môn dễ chịu rất nhiều. Kết quả Lam Phong hôm nay chính là trực tiếp ôm lấy Tử La Lan đi vào quán rượu này. Ân, xác thực là rất không tệ. Liền tình thú đồ ngủ đều chuẩn bị nhiều như vậy bộ. Cái gì y tá a, nữ tiếp viên hàng không a, liền thể tất lưới áo a, cái gì tràn đầy một đống lớn. Quả thực là mọi thứ đều đủ. Uy, tiểu tử, người động tác có thể hay không nhanh điểm. Tại Lam Phong vì cái này tràn đầy một tủ quần áo tình thú nội y cảm thấy rung động cùng thất thần. Lúc, Tử La Lan thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đến, lập tức tới ngay. Lam Phong nhìn lấy cái này hoa mắt tình thú đồ ngủ thật là rất khó làm ra lựa. Chọn đến, cuối cùng hắn bỗng nhiên cắn răng một cái cầm một bộ nữ tiếp viên hàng không tình thú đồ ngủ hướng. Về phòng tắm bước đi. Nghĩ đến Tử La Lan mặc lấy nữ tiếp viên hàng không tình thú đồ ngủ hình ảnh. Lam Phong nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Nương tựa theo Tử La Lan cái kia như ma quỷ dáng người và khí chất. Nếu là xuyên qua cái kia nữ tiếp viên hàng không tình thú đồ ngủ. Hình ảnh kia quả thực là duy mỹ đến không dám tưởng tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.